như thế này là tại sao để đến sự việc như vậy? Nếu một đứa con như thế thì tôi nghĩ rằng cũng là một quá trình gì đó nó mới bị ấm ức hay là bức xúc đến một mức độ mà nó phản ứng như vậy. Thì cái này tôi nói lên các vị, tôi không lên án ai, tôi cũng không lên án thằng nhỏ là mắc dạy hay là bất hiếu, mà tôi cũng không nói là cái gia đình đó như thế nào. Nhưng mà nhìn cái thực tế đó, chúng ta sẽ tự suy gẫm lại. Trong xã hội bắt đầu len lỏi những cái mà xưa kia thì chúng ta nói là bất hiếu, là nghịch tử, là dùng những cái từ tội lỗi. Nhưng bây giờ cái đó không hiếm trong xã hội Việt Nam chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Cái sự mâu thuẫn và cái những cái lời nói trịch thượng giữa con và mẹ hay là với cha, ông bà không còn là cái hiếm nữa. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cả một quá trình cái đứa nhỏ này lớn từ nhỏ đến 10 tuổi, ba và mẹ dạy gì? Cái này là cái mà các vị cần đánh dấu hỏi. Dạy gì để ngày hôm nay nó phản ứng với thái độ như vậy? Đừng quy hết trách nhiệm cho một đứa trẻ. Tôi đã từng nói rồi, nhìn xã hội thực tế hôm nay, rất nhiều giới trẻ hư, sa đà, hay là có thể gọi là bất hiếu. Nhưng mà các vị phải nhìn lại các quá trình là giới trẻ này là kết quả tất yếu của một quá trình. Trước kia 10 năm, 15 năm, 20 năm trước, thế hệ trước của chúng là ai và đã dạy chúng cái gì để hôm nay chúng trở thành những cái như vậy? Cái này các vị phải suy gẫm. Tôi nói như vậy để các vị thấy rằng cái vai trò, trách nhiệm và bổn phận của một người cha, người mẹ, hay là để gìn giữ gìn mối đạo lý trong một gia đình nó quan trọng đến cỡ nào. Nếu một gia đình mà xảy ra như vậy là cái điều mà gọi là đáng buồn, là nhục, nó đơn giản nhưng mà rất là hay, nhưng vẫn không còn tồn tại. Một số người khi kêu làm những cái điều như là gặp khách mà nó à con chào cô chú bác thì thôi, nhưng mà vẫn bị ngại. Bị ngại có nghĩa là chưa thấm nhuần về đạo lý này, chưa được giáo dục dạy dỗ cặn kẽ cho nên ngại nó làm được. Vậy hằng ngày cái cách của chúng ta cư xử thế nào trong cái việc hướng dẫn, cho nên nó không hiểu cái này là cái gì, bắt nó làm nó cảm thấy giống như bị bắt buộc, nó khó chịu trong cái hành động này quá. Hay là bây giờ tới giờ ăn là thưa ba lên ăn cơm, thưa má lên ăn cơm, chuyện này là xa xỉ với xã hội Việt Nam rồi. Ngày xưa là như vậy, tới giờ ăn không dám lên ngồi trước, phải đợi ba mẹ lên, hoặc là đi thưa ba mẹ một lần không được hai lần, chừng nào ba mẹ nói rằng ba mẹ bận các con ăn trước đi, thậm chí có sự cho phép đôi khi còn chưa dám ngồi lên bàn cầm đũa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái bữa ăn của gia đình Việt Nam nó cũng rất là đặc biệt. Cho nên các vị thấy trong gia đình Việt Nam cái đạo lý nó đã được mặc định, và mỗi một người trong một gia đình đóng một vai trò khác nhau. Người cha người mẹ trở thành một cái trụ cột quan trọng trong một gia đình, không hẳn là quốc gia nào người ta cũng xem trọng về điều đó. Nhưng mà riêng ở Việt Nam chúng ta, người cha người mẹ xem như là đóng vai trò rất quan trọng cho đến cái sự hạnh phúc và khổ đau của các con, cho sự trưởng thành nên hay hư của các con. Cho nên các vị biết trong một gia đình mà nếu mà cha mẹ có vấn đề, hoặc là ly dị, hoặc là một trong hai người đã qua đời, hoặc là cả hai, là một niềm đau nỗi khổ lớn cho các con, mất đi chỗ dựa tinh thần. Cho nên có một câu gì đó, mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Có nghĩa là mất mẹ rồi là trở thành người lớn rồi, người tự gánh vác cuộc đời của mình rồi, tự bảo vệ mình rồi. Cho nên những cái câu tục ngữ ca dao còn lưu lại, chúng ta thấy để thấy được cái đạo lý và cái tầm quan trọng của cha mẹ trong một gia đình. Người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Cái câu này á, một số người người ta so sánh, người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá là cha chết rồi mà còn mẹ nó là còn ăn được với cá à. Còn mà chết mẹ luôn thì ra lót lá mà nằm là không có chỗ nằm nữa đó. Người ta nghĩ như vậy. Nhưng theo tôi nghĩ cái này người ta không so sánh cái vai trò cha và mẹ, mà người ta muốn nói lên là cha và mẹ mất đi chúng ta đều trở thành người thiệt thòi. Mất cha chúng ta cũng thiệt thòi, mất mẹ cũng thiệt thòi. Nhưng mà có thể một cái ý người ta lồng ghép vào trong đó, có thể mất mẹ các con thiệt thòi hơn ở trong một mức độ nào đó. Ngày xưa thầy tôi từng nhắc tôi những cái câu mà tôi còn lưu ở trong đầu, lưu mãi như thế. Thầy tôi cũng từng tự suy nghĩ lại với thân phận mình, rồi đồng thời cũng nói để cho các con ý thức để hiểu là mồ côi là nỗi khổ lớn nhất trên cuộc đời con à. Người ta thiếu gì mình thiếu đó. Đây là câu mà thầy tôi nói và tôi nhớ trong lòng mãi mãi. Bởi vì thầy tôi là người mồ côi. Mồ côi cha từ năm 3 tuổi và mồ côi mẹ từ năm 9 tuổi. Như vậy với độ tuổi này đã bắt đầu sống bơ vơ, sống với bà con họ hàng, đồng thời là nếu được không vui với cái nơi mà mình ở thì tự đi lặn lội mò cua bắt ốc, tự tìm một lối sống, sống bờ sống bụi. Cho nên cái cảm nhận về sự thiếu thốn về tình yêu thương đối với thầy tôi rất là lớn. Những cái gì mà thầy tôi kể lại trong cuộc đời tôi nhớ và tôi hiểu, và đúng là như vậy. Trên cuộc đời mồ côi là nỗi đau khổ nhất, thiên hạ thiếu gì mình thiếu đó. Và rất nhiều người mồ côi đã từng thưa với tôi rất khát khao được vòng tay của cha, được vòng tay của mẹ để ôm chầm lấy, để tận hưởng những cái gì đó, những lời an ủi vỗ về mà đôi khi cả cuộc đời mong ước có được như chuyện nằm mơ. Bởi vì người ta đã mồ côi rồi, còn có những người có nhiều hoàn cảnh lý do để trở nên là không thể sống gần gũi cha mẹ được nữa. Cho nên vừa rồi tôi có trao đổi với hai đứa trẻ, một đứa khoảng 15, một đứa 18 tuổi, mà hai đứa cùng một lúc trong một năm, tức là từ đầu năm tới giờ, mất cả cha và mẹ, và cha và mẹ đều là mang bệnh ung thư. Thì trong một cái thời gian khoảng mấy tháng như vậy, cả cha cũng mất, mẹ cũng mất. Nhưng mà trước cái thời gian mất đó, các con không ý thức được cái sự còn có mặt của cha mẹ, cho nên là rất là bướng bỉnh, lì lợm. Và đôi khi cha mẹ bệnh rồi cũng không còn hơi sức đâu mà nói nhiều. Cho nên các con tự buông thả mình trong cái việc chơi bời lêu lỏng quá nhiều. Thậm chí là không cần chào hỏi ba mẹ, đi về không cần thưa bẩm. Và cái ngày 49 á, thì một trong hai người có mặt ở tại tu viện ở đây, tôi mới gọi vào và tôi chia sẻ. Tôi nói là những ước mơ của tuổi trẻ ngông cuồng của tuổi con, bây giờ con đã thành hiện thực rồi đó. Muốn chơi không ai nhắc nè, thành hiện thực rồi đó. Muốn ăn giờ nào ăn khỏi cần, đừng có mong ai kêu nè, đừng có làm phiền tôi nè, bây giờ thành hiện thực rồi đó. Muốn chơi game mấy giờ không có ai nhắc ngủ nữa, thành hiện thực rồi đó. Đi chơi chừng nào về không ai điện, không ai gọi nữa đâu, thành hiện thực rồi đó. Muốn học thì học, không thì thôi, thức thì thức, ngủ thì ngủ, thành hiện thực rồi đó con. Sung sướng chưa và hạnh phúc chưa? Tôi nói trẻ đó rơi nước mắt. Nhưng mà trước kia cháu không ý thức được điều này. Cái tiếng gọi của mẹ về ăn cơm, hay là cái tiếng dặn của cha, con à nên ngủ đi, giờ này là khuya lắm rồi, đừng chơi game nữa, hay là học hành chưa, bài vở thuộc chưa, cái này nó cảm giác giống như bị ràng buộc. Nó cảm giác khó chịu, nó cảm giác giống như bực bội, tại sao mà chen vào cái sự tự do của tôi thế. Không thích những điều này thì bây giờ là hiện thực rồi đó. Muốn cũng không có nữa đâu con. Rồi bây giờ con thấy con có thật sự và tự do và sung sướng chưa? Và bây giờ khi mất cha mất mẹ rồi, bây giờ mới thấy rằng sự tự do của một thời của chúng ta là ngông cuồng, được hạnh phúc quá ngông cuồng, được quan tâm quá ngông cuồng, được yêu thương chiều chuộng quá ngông cuồng. Vậy thì chúng ta thấy do tuổi trẻ bồng bột, ăn chưa no, lo chưa tới, nghĩ không ra các việc. Và đồng thời tôi nghĩ rằng có thể một phần do gia đình không có chia sẻ một cách tận tình trong mọi tình huống, trong cái việc mà giáo dục và dạy dỗ các con, nên mới dẫn đến điều này. Và đó là một việc đáng tiếc cho một gia đình. Và những gia đình nào như thế là cái nỗi khổ, sự bận tâm, tôi biết là như vậy. Cho nên các vị biết cái đạo lý gia đình Việt Nam, nó có những cái ràng buộc, nó có những cái tiêu chuẩn của nó. Nó khác đi những cái đạo lý gia đình của nhiều nước trên thế giới. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những người cứ so sánh, à quốc gia đó là vậy, lớn lên là vậy, thế thế thế. Cái đó là cái chuyện của quốc gia khác. Nhưng mà đối với quốc gia chúng ta nó lại là khác. Một số nước ngồi nói chuyện hay là vào lớp học đội nón. Thậm chí tôi sang Ấn Độ tôi học, tôi cũng thấy một số người vô lớp ngồi đội nón. Thầy cô không nói gì. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta vô lớp học mà như vậy, dù mức độ nào đi, người ta cho rằng học trò vô lễ, mất nết, không có tư cách. Thậm chí họ ngồi nói chuyện với người lớn đội nón là chuyện bình thường. Nhưng đối với quan niệm của người Việt chúng ta không chấp nhận cái điều bất lịch sự đó, cái điều thiếu tư cách đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái sự quy định này để nó đem đến cho con người chúng ta hoàn thiện về nhân cách đạo lý và thể hiện cái con người chúng ta có một cái phẩm chất đạo đức tốt, đánh giá cao được con người của chúng ta hay không là từ những cái tiêu chuẩn được quy định đó. Các vị nên nhớ là như thế. Ở đây đạo lý trong gia đình Việt Nam chúng ta nó có cái mối quan hệ nè, rồi cái ăn là cái uống trong mọi thứ nó cũng có những cái khác, nhưng mà nó rất là hay chứ không phải là tệ. Khác nhưng mà phải khác là tệ, không phải khác là xấu đi, mà khác là đẹp. Cho nên một số người nước ngoài khi họ vào Việt Nam chúng ta, họ nhìn bữa ăn trong những cái bữa tiệc của gia đình Việt Nam chúng ta mà gọi là những gia đình có truyền thống tương đối mẫu mực một chút, họ rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là chưa bao giờ từng gặp mà trong đó có những cái cũng là nể, mà những cái mà người ta cảm thấy là người ta cần có suy nghĩ hơn. Thì tôi có đọc một cái bài báo này, tôi thấy người ta đánh giá về cái bữa ăn trong một bữa cổ của gia đình Việt Nam, thì tôi thấy cũng hay hay, mà trên báo có đăng mà tôi muốn chia sẻ với các vị để chúng ta tham khảo rồi chúng ta suy gẫm và chúng ta chia sẻ cái nội dung sâu hơn của bài nói chuyện hôm nay. Tôi đọc cho các vị nghe một cái đoạn mà trong bài báo đăng về cái một cái người nước ngoài khi họ có mặt tham gia một cái bữa cổ tiệc ở gia đình Việt Nam, mà tôi thấy gia đình này có thể là có truyền thống mẫu mực nó mới có những cái nét này, nhưng mà họ cũng thấy nó có những cái điều gì nó không phù hợp với những cái thói quen của họ. Thì tôi đọc cái nội dung này thôi, tôi cũng trích lại từ trên một cái bài báo mà đã được dịch ra. Câu chuyện được cho là do một chàng Tây kể lại về bữa cổ của người Việt, tuy không mới nhưng hiện đang rất nóng trên mạng xã hội với tốc độ lan truyền chóng mặt. Đoạn chia sẻ của anh chàng Tây như thế này: tất cả bọn họ hân hoan ngồi xà xuống nền nhà, bày la liệt và lộn xộn các món thơm ngon. Một số chòm người qua các đĩa đồ ăn để lấy cho mình gia vị và những thứ cần thiết. Những người trung niên bắt đầu đào bới trong các đĩa đồ ăn lớn, lôi ra những thứ có lẽ là ngon nhất, cho vào chén của những người già hơn. Một số người già sau khi nhận được miếng ngon bắt đầu cằn nhằn và lập tức chuyển sang chén của mấy đứa con nít đang ngồi xung quanh. Đúng không? Thấy giống không? Giống đó rồi, các vị lắng nghe người ta diễn tả lại cái bữa cổ của gia đình Việt Nam lý thú nào. Không khí rất ồn ào, ai cũng nói một điều gì đấy nhưng có vẻ không quan trọng. Noi gương những người đàn ông, đám phụ nữ thì tay lôi ra từ đĩa hay dùng đũa khoắn vào trong các nồi to hơn tìm kiếm một vài thứ mong muốn. Khi vớt ra được một chùm trứng gà còn nhỏ, cả mấy người phụ nữ và đám con nít reo ồ lên. Một trong số họ tiếp tục vớt đồ ăn trong các tô lớn, một số khác tỉ mẩn ngồi xé các chiến lợi phẩm để cung cấp cho lũ nhỏ. Tôi thật sự không biết là bữa ăn đã bắt đầu hay chưa. Khi người có vẻ lớn tuổi nhất ngồi run run chân liên tục và uống những ly rượu đục ngầu, một trong số họ lấy tay bóc một cây rau to, vặt lấy vài lá rồi ném cọng rau còn thừa trở về đĩa. Số trẻ em vừa ăn vừa nói chuyện huyên náo và xô đẩy nhau rất hiếu động. Cứ mỗi lần mấy người đàn ông chọc đũa vào một đĩa xào thơm phức, họ lại gào lên với những người xung quanh: ăn đi, ăn đi. Một phụ nữ đang múc đồ ăn cho chính mình chợt rụt phát tay lại, vì khi đó ai cũng thò đũa vào tô tô đồ ăn đó, chị ta có vẻ nhún nhường thái quá và hình như chưa ăn được bao nhiêu dù bữa ăn kéo dài gần một giờ đồng hồ. Thời gian quá dài để bắt dạ dày phải liên tục nhận thêm đồ ăn. Những vị cao niên trọng vọng thấy rõ trong bữa ăn, họ ăn ít và thường xong đầu tiên. Một cô gái như từ dưới đất chui lên, bưng đến một khay nước trà rất nóng, kính cẩn mời những ông già. Các ông mỗi người ngậm một cây tăm nhỏ xíu trong miệng, liên tục cà va cà lại, như cách người ta sơn hàng rào không mỏi mệt. Và bắt đầu uống trà. Một ngụm nước trà nuốt vào, sau đó họ chép miệng liên tục, rồi một ngụm nữa xúc ọc ọc, trong khi đám đông vẫn miệt mài ăn và thả đồ ăn vào chén của nhau. Chợt một người phụ nữ quát to với đứa trẻ nhỏ, có lẽ là con. Không hiểu chị ta nói gì, nhưng thằng bé ngồi thụt ra khỏi chiếc chiếu, bẽn lẽn cúi mặt. Chị ta gầm gừ, giật chén cơm trên tay nó, chan súp và lấy thêm các món ăn khác còn lại trên mâm, dúi trở lại vào tay nó, miệng vẫn không thôi gầm gừ. Cái này giống phụ nữ Việt Nam không? Con mà nó tục ló mà nó muốn ăn cái gì đó, thì chúng ta biết rằng nó muốn đòi ăn, nhưng mà chúng ta thấy rất có thể con mình vô phép, cho nên phải la cho nó biết rằng hành động đó là không nên, nhưng biết rằng nhu cầu con đang cần, vì vậy cũng vẫn gấp một món gì trong cái đó đó và trộn thêm cho con và kêu con ăn đi, đi chỗ khác nghe, đừng lại đây nữa nghe chưa. Gầm gừ là cái đó đó. Đó đó, ta diễn tả là cái ý gì vậy? Tôi làm giống không? Sau này có dịp tiếp xúc với những người bạn Việt, tôi biết có một nguyên tắc trong bữa ăn với đám trẻ nít. Lúc đầu họ khuyến khích chúng ăn nhanh, ăn nhiều cho mau lớn. Sau đó họ nói ăn uống phải liên tục quan sát những người xung quanh và điều chỉnh hướng ngồi cho hợp lý. Còn thế nào cho hợp lý và quan sát những người xung quanh để làm gì thì mỗi bà mẹ dạy con một kiểu. Ở đây chúng ta thấy vậy, người ta nói giống như mình hơi mâu thuẫn. Một hồi một đàn thì bắt đầu ăn là khuyên ăn đi cho lớn con, mà sau đó nó đòi ăn thì bắt đầu ăn có nội ngồi có hướng hay chưa. Thế chúng ta dạy từng giai đoạn trong bữa ăn. Ai đó sau khi múc đũa chục bỗng dùng chính đôi đũa đó gấp thả vô trong đĩa tôi một miếng thịt hình thù kỳ dị. Tất cả ồ lên, ngon lắm, ngon lắm. Tôi hơi ghê và băn khoăn liệu rằng những thứ mà họ thấy ngon thì tôi có thấy ngon hay không. Bằng sự thận trọng cần thiết, tôi hiểu rằng phải nhường nó cho người lớn tuổi, tức là anh này bắt chước hồi nãy những người trung niên thì gấp những món ngon dành cho người lớn, thì bây giờ anh được người khác gấp cho anh món ngon thì anh có cảm giác rằng cũng phải nhường cho ai đó, bởi vì người lớn hồi nãy sẽ nhường cho người khác. Thì anh nghĩ rằng văn hóa Việt Nam là vậy, cho nên là anh tiếp tục anh nhường, ý là anh bắt chước những cái gì nó cho phù hợp trong bữa ăn. Bằng sự thận trọng cần thiết, tôi hiểu rằng phải nhường nó cho người lớn tuổi. Miếng ngon đó đi lòng vòng rất lâu trong các đôi đũa ướt nhảy, cuối cùng nó thuộc về người chủ thực tế của gia đình. Một người đàn ông gầy và khắc khổ vừa nhai nát nó, anh ta vừa rên rỉ trong miệng những lời bình luận thì phải. Tại vì nghe tiếng Việt không rõ lắm, cho nên ông hiểu người ta lắng ngắn trong miệng là cái gì. Không ai nghe và cũng không ai trả lời. Mọi người còn túi bụi thu gom các thứ cần thiết để cho vào miệng như bánh đa. Tôi nghĩ này chắc bữa ăn tại miền Trung á. Bánh đa này thì có thể là miền Trung hay là miền Bắc nha. Vừa được nhúng trong nước cùng với rau sống, được vẫy lung tung ướt cả mặt người ngồi bên. Cái chính rút ra được là có những thứ sẽ thừa rất nhiều, có những thứ bị thiếu ngay trong phút đầu tiên. Tôi cho rằng đây không chỉ là lỗi của đầu bếp mà còn chính là lỗi của những người ăn. Khi họ không chỉ ăn mà lại tự thấy có trách nhiệm thúc ép người khác phải ăn những món mà mình thấy ngon. Và tôi đã trải qua khi lấy một miếng ức con gà. Đừng, không ngon, tức là ngăn cản người khách một món mà chính họ bày ra đĩa vì nó không ngon. Khi bữa ăn kết thúc, không ai dám động vào miếng chả cuối cùng nằm lại trên đĩa, như kiểu nó bị tẩm thuốc độc, cũng không hiểu vì sao. Ôi, một phong cách ăn uống độc đáo. Dù sao tôi thấy bữa ăn của họ tuy căng thẳng, mất trật tự và vất vả quá mức, nhưng cũng rất khó quên và rất thân mật với các nguyên tắc vừa mơ hồ vừa nghiêm khắc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi đọc tới đâu tôi ngẫm nghĩ cười tới đó. Mình tức là mình đọc tới đâu mà người ta diễn tả tại sao mà nó giống y chang như những cái nếp sống gia đình Việt Nam trước kia. Cũng không hẳn là bây giờ có nhiều gia đình được như vậy lắm đâu. Tôi cho rằng cái hình ảnh này với mấy chục năm về trước là điều mà phổ biến, nhưng mà bây giờ không nhiều. Tôi nghĩ cái này anh ta dừng lại trong một gia đình cũng gia giáo và có sự nề nếp mẫu mực lắm thì mới có thể bày biện sắp xếp, và cái cách ăn uống từ trên xuống dưới, kính trên nhường dưới, hay là chăm sóc trong một cái gia đình như thế. Tôi nghĩ cái này là một gia đình mẫu mực. Dĩ nhiên có thể không quen với cái thói quen ăn uống nơi xứ sở người ta, thì người ta cảm thấy những cái thắc mắc và người ta đưa lên. Trong đó cũng không hẳn là người ta phê bình, mà có những cái người ta rất là tôn trọng. Thì ở đây các vị thấy rằng chuyện này đối với một số gia đình, nhất là gia đình thành phố, chúng ta có một cái bữa ăn để có cha mẹ con cái cùng chung trong một bữa ăn, thì người ta nói bây giờ cũng cảm thấy là điều xa xỉ rồi. Không dễ gì mà có thể là chung nhau ngồi trong một bữa ăn như thế. Đừng nói đến là đi thưa về trình, hay là anh em chị em trong một gia đình bên vực bảo vệ, thương yêu hàn gắn với nhau. Tôi nghĩ rằng cái này không còn duy trì được xã hội Việt Nam là điều đáng buồn. Tôi không hiểu lý do gì sao mà một cái có lễ giáo này đã giảm dần trong phổ biến quần chúng, mà nhất là những cái giới trẻ đang là. Họ không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Họ cho cái điều đó là máy móc quá, vặt vãnh quá. Cách ăn, cách sống, mọi thứ của họ, họ xem thường. Và nếu các vị thấy rằng đạo lý xã hội Việt Nam giảm dần thì điều gì diễn ra? Đạo lý ở trong gia đình đã sa sút như thế thì cái điều diễn ra là sự lũng đoạn của mỗi gia đình. Các vị thấy có bao giờ cái gia đình trong cái xã hội Việt Nam mà nó có nhiều cái vấn đề nguy hiểm và phức tạp như bây giờ không? Bây giờ chúng ta thấy đó, một chuyện đơn giản hả? Gia đình là anh chị em trong một vài thửa ruộng, hay là một vài cái đường lối đi, hay là một vài cái hàng cây trong cái dải đất chung, cũng có thể đánh đập chém giết thù hằn nhau được. Một sự chia chác gì đó trong một gia đình nó không được bình đẳng, hoặc là có sự mâu thuẫn, cái người nhiều người ít gì đó, cũng có thể là thưa kiện và có thể cái thái độ thù hằn với nhau. Điều này trong quá khứ rất là khó xảy ra đối với gia đình Việt Nam, nhưng tại sao bây giờ lại phổ biến như vậy? Đây là điều mà chúng ta cần nên suy gẫm. Những người có học Phật hay là những người có trách vụ của chúng ta trong một gia đình thì các vị nên ý thức lại và nghĩ đến cái hướng làm sao phải can thiệp trực tiếp để giảm dần nếu gia đình chúng ta có dấu hiệu rạn nứt trong các mối quan hệ anh chị em trong một gia đình. Cha mẹ và con cái đã giảm rồi thì đừng nói là anh chị em. Các vị biết, vừa rồi tôi có xem một video người ta quay một cách tình cờ nào đó lên trên mạng của một cái gia đình, là một người mẹ, tôi độ nhìn ở trong video đó đó thì cái người mẹ này khoảng trên 40 và có một đứa con trai là khoảng 10 tuổi. Thì cái đầu như thế nào và sau đó thì mình không có thấy, mà mình coi một cái đoạn thôi. Thì khi mà mở ra rồi, người ta diễn tả là con đánh mẹ. Tức là người ta đưa cái tựa như vậy, thành ra mình mở vào mình coi thì tôi thấy ngay đó là tôi thấy một cái đứa nhỏ khoảng 10 tuổi, bé trai, cầm cái chổi, mà chổi chúng ta quét nhà đó, chổi chổi cỏ mà nó có cán dài đó. Thì nó cầm cái chổi như vậy, nó phang một cái chí mạng vào mẹ đó. Nhưng mà rất may là mẹ nó cũng không có né, nhưng mà vì nó phóng sao đó không trúng thôi, sượt qua thôi. Thì

Hay là chúng ta luyện bùa rồi, chúng ta mong muốn nghĩ sao tất cả mọi thứ nó làm giống như chúng ta nghĩ. Chúng ta có luyện bùa hay là đạt được thần thông gì không? Để chúng ta muốn cái gì, cái mọi việc nó giống như chúng ta nghĩ. Xin thưa các vị, đừng ảo tưởng, đừng ảo tưởng. Nuôi một con người rất khó. Tôi hồi nãy giờ tôi nói với các vị những hình ảnh đó là gì? Là cha mẹ, là con cái rồi. Rồi bây giờ đến vợ chồng. Cái trách nhiệm của người làm vợ, trách nhiệm của người làm chồng, đạo lý từ xưa rất là khắt khe. Nhưng bây giờ cũng có những cái rất là đơn giản, không còn quan trọng nữa. Các vị thấy gia đình của một cái anh này ở Hà Tĩnh thôi. Câu chuyện tôi kể là mới không, vòng vòng trong cái thời gian xung quanh mùa lễ hội Vu Lan đó. Tại Hà Tĩnh, cái cô vợ này, chồng đi đánh bi-a ở hàng xóm lâu quá không về. Thì cô này mới đến cái nhà hàng xóm, chỗ anh chơi bi-a đó, kêu về. Thì anh ta cũng bỏ về, nhưng mà trên đường về thì bà vợ lằng nhằng, sau đó là về tới nhà, ông lấy canh xăng ra, ông chế lên bà vợ, ông đốt bà vợ, rồi ông đốt xe luôn. Các vị thấy đơn giản vậy thôi. Rồi mình đi chơi, người ta kêu về, có thể là vài lời khó nghe gì đó, thì chúng ta có thể hành xử như vậy. Vậy thì bây giờ vợ và chồng đã là trở thành cái nghĩa tình như thế, đã từng sống bên nhau, hạnh phúc vui buồn có nhau thế thế, cùng đồng cam cộng khổ và gánh vác với trách nhiệm gia đình để nuôi các con, và trở thành những cái biểu tượng đáng quý, đáng kính, đáng yêu đối với thế hệ tương lai. Vậy mà ở đây chúng ta là cha là mẹ ở độ tuổi đó, chúng ta có những hành động như vậy, cái cách cư xử của chúng ta như vậy, vậy chúng ta dạy gì cho thế hệ tương lai? Nó thấy gì? Nó nghe gì? Và các vị nghĩ rằng nó sẽ làm gì? Bây giờ ba má nó làm vậy, nó biết làm sao vậy? Thì mai này nếu mà hoàn cảnh tương đương vậy thì nó cũng đốt chồng hoặc đốt vợ của nó vậy nữa. Tại vì ngày xưa ba má tôi đã từng cái gì không vui là xách xăng gà đốt nhau. Đúng không? Thì cái này nó học được cái đó rồi, mai này nó quạo, nó nóng, nó là cái gì đó cũng vợ, cũng chồng, nó cũng xách xăng gà nó đốt nữa. Cái đó nó rất là quan trọng. Cái chuyện đó diễn ra trong đời nó cũng không xác định được rằng cái đúng cái sai là cái gì. Nó thấy có cái gì kỳ kỳ vậy thôi, nhưng mà nó chỉ biết như vậy chừng ấy. Rồi bây giờ cái chuyện mới đây, chỉ có 570.000, cô bé chưa đầy 16 tuổi, chưa tròn. Thì bây giờ đó, cổ đã bóp cổ chết bà nội. Do gia đình của ba má đó không ổn, chia ly dị, chia tay, bỏ rơi con, là đứa con á không có chỗ nương tựa thì về nương tựa với bà con, và trong đó có gần gũi cái người bà nội. Cô này á rời khỏi gia đình quá sớm và đi khắp nơi tha hương cầu thực, và cuối cùng có quen với một cái người bạn trai, và sau đó cô ta chưa đầy 16 tuổi nhưng mà đã có thai 5 tháng rồi, không có tiền, bị bỏ rơi, tìm người yêu giải quyết vấn đề không được, cũng không có tiền, mới đi nhờ xe nào đó về quê mà cũng không có tiền trả, rồi cuối cùng gạt cái người chạy xe đó, nói là để đi vô nhà lấy tiền rồi trốn luôn. Rồi cô này khi mà về á, đói quá muốn kiếm gì ăn mà không biết ghé đâu, cuối cùng về nhà bà nội. Thì về nhà bà nội là bà nội cũng không được chấp thuận, cho nên là sợ, cho nên lén bò dưới sàn trốn. Rồi bà nội sao, chẳng may bà đi lao quét, rồi bà quét nhà, bà quét thì nhà chúng ta nhà quê hay quét sàn đó, quét sàn sao quét ra nó, thì bà thấy nó như vậy đó, bà mới chộp đầu nó, bà lôi ra, thì nó cũng sợ, rồi nó cũng nắm đầu lại bà, rồi cuối cùng hai người giật vậy đó, thì cuối cùng làm sao mà nó bóp cổ bà nội chết, rồi lấy 570.000 là trốn đi. Câu chuyện còn dài nhưng mà muốn nói tới đó. Như vậy chúng ta đọc tới đây chúng ta đau về nhiều lý do. Ủa bà nội gặp cháu như vậy thì đúng ra trời ơi sao mà cháu như vậy, làm sao ra nông nổi này, tại sao phải thế, đúng ra như vậy. Tôi xin lỗi nha, với một cái vai trò bà nội thì tôi có suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi chưa làm bà nội tôi không biết sao. Nhưng mà tôi nghĩ là vậy đó, tức là khi bà nội gặp cháu, bà nội đó, con à, tại sao con phải lủi trốn, đúng không? Dù nó là cái gì đi chăng nữa, nó không phải ăn trộm, nó là cháu ruột của mình, nó là con của con trai mình. thì bà nội phải ra rồi làm sao con à, đi tắm rửa đi, hoặc là không có nói một lời ngon ngọt như vậy, mày à, nói giống tôi từng nói vậy đó, mày đi tắm đi rửa đi này kia kia đó, rồi này kia kia là mày có hình thù mày kia à, mày đi rồi gán ra giống cái thứ gì không à, nói vậy cái rồi tắm rồi ăn cơm nè, mì nè hay là cơm nè, ăn đi. Rồi dầu sao cũng ngồi đó nghe nó nói, tại sao con lại ra nông nổi này. Tôi nghĩ cơ bản nhất gia đình Việt Nam nó phải là cái đó. Một đứa cháu hoặc là gặp bà nội thì không nghĩ rằng là trốn về gian thôi. Bà nội ơi con đói quá, bà nội có thể cho con miếng cơm gì ăn, con là đi ra đường bị người ta bỏ rơi hất hủi thế, con không có cơm ăn, con đói con về thế. Đúng ra một người cháu cũng có thể nói lời này, nhưng tại sao cháu không nói được lời đó? Rồi bà là người lớn, bà sinh ra con rồi, bà có được cháu tương lai, tại sao bà không nghĩ được một cái điều để gọi là bảo bọc cháu mình? Dù là nghèo khó thì bảo bọc theo nghèo khó. Đạo lý và gia đình Việt Nam nó phải cho chúng ta cái đó. Nhưng mà những cái hoàn cảnh gia đình như vậy, tôi nghĩ rằng tại sao nó có sự lũng đoạn và tan nát ở đâu từ sâu ấy như thế? Một người bà gặp người cháu như là một kẻ trộm hay là kẻ cướp, và người cháu gặp người bà cũng gáp như một cái người ác, như một kẻ thù. Cái gì sao nó dẫn đến cái này? Tôi nghĩ cũng cả một quá trình, nói chung là không vui, không đặng với nhau rồi nó mới như thế. Và vậy, vợ chồng, cha mẹ, con cháu trong huyết thống gia đình Việt Nam dường như đâu đó đã đổ vỡ hết rồi. Và nếu mà một huyết thống gia đình đã đổ vỡ như vậy thì xã hội còn đâu là những cái chỗ mà đáng tin cậy để chúng ta nương tựa, để chúng ta còn thấy hy vọng và niềm tin vào cuộc đời. Chúng ta sống nó ra cái đạo lý gia đình hay là đạo lý trong một gia đình á, nó đẹp lắm các vị, mà nó là cái chúng ta phải nên, chứ không phải là xem nó là cổ xưa, không phải xem nó là cái gì thuộc về cái dạng mà gọi là xa xỉ. Tôi muốn nói như vậy. Chúng ta phải nhìn cái đó là một cái mà mỗi con người chúng ta phải tự kiềm chế để giữ. Mai này vợ chồng có cái gì với nhau cũng là vợ mình, hay là vợ chồng có gì với nhau cũng là chồng mình. Tại sao phải dùng xăng để đốt, dùng dao để đâm, dùng búa để đập? Cái này tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩ có thể là do phim trưởng hay là phim xã hội đen, hay là do cái gì trong nhu cầu xã hội mà nó ung đúc từng ngày như các vị đi trong xương. Và xương nó thấm dần, bây giờ nó đã ướt rồi. Nó đã ướt hết cả trái tim, nó nhuộm cả cái khối óc của chúng ta rồi. Gặp bất cứ một việc gì, chúng ta không nghĩ ra được một cái việc theo đạo lý gia đình nữa. Ngày xưa anh em với chúng ta trong một gia đình, xin lỗi các vị, hầu như đa phần là như thế. Anh em trong một gia đình, một người chị, một người anh hy sinh cho em út của mình rất là hết lòng. Rồi những người em hiểu được cái sự hy sinh của anh chị, cũng chia sẻ đùm bọc với nhau rất là hết lòng và có sự tôn trọng. Đây là anh hai, đây là chị ba nè, đây là cháu. Một cái gia đình đại thể như vậy nó khăng khít trong một cái gia đình huyết thống như thế. Nhưng vậy mà bây giờ anh với em vẫn giác dao nha, đập gì một xào ruộng để cho chết với nhau. Thậm chí đưa nhau ra tòa, ở tù với nhau chỉ vì một vài cái gì đó. Cái này đáng ngạc nhiên quá, tôi không hiểu. Các vị về suy gẫm lại trong xã hội của chúng ta, nó tồn động những cái đó là do đâu? Các vị cứ suy nghĩ đi rồi các vị sẽ giúp tôi những câu trả lời cho nó chính xác hơn. Tôi thấy ngạc nhiên như thế. Đối với một nhà tu sống vì đạo pháp, vì chúng sinh, cái này là được dạy từ mới vô chùa. Cho nên người tu là đương nhiên là phải như vậy, chứ không có cách khác. Còn một vài cái hình thức lẻ tẻ, cái việc đó chúng ta không quá quan trọng. Nhưng mà đã được dạy dỗ thì dù ít dù nhiều cũng đã thấm đượm cái đạo lý đó. Thì tôi nghĩ trong một cái đạo lý gia đình, nếu mà người cha người mẹ phía trước từng tận tụy để chăm sóc, để dạy dỗ, để nuôi nấng các con, để chỉ bảo từng ly từng tí, thì tôi nghĩ không có những chuyện đáng tiếc nó xảy ra. Người xưa có dạy chúng ta một cái bài: nuôi con chẳng dạy chẳng răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to. không siêng dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình. Cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Có nghĩa là cha và mẹ, thầy, bạn dạy dỗ đầy đủ, hết lòng mà không nên, lúc đó mới trách về con. Còn bây giờ chúng ta không dạy, không khuyên, không bảo, rồi bây giờ nó hư, thì chúng ta trách ai đây? Chúng ta có một cái lạ vậy nè, con hư thì chúng ta đánh, mày bỏ chưa mà tôi không biết bỏ cái gì. Con hư là đánh, mà nhiều cái đánh vô lý vô cùng. Mà nhiều khi nó nhỏ, nó bị ức chế, nó kiềm chế vậy thôi, nó chưa đủ lớn, thì nó chịu. Nhưng mà có những người dạy bằng cái cách đó, tôi nghĩ dạy vậy không có nên. Dạy vậy sao nên người được, nó không biết là nó sai cái gì, và cái đó nó có nguy hiểm thế nào. Rồi đôi khi có những ông bố hút thuốc phì phà vậy, con hút thuốc rồi đập nó, mày bỏ chưa, mày bỏ chưa, mày bỏ chưa. Hiểu hả? Rồi có những ông bố dạy con mà lè nhè, rồi nó dạy con là không nên uống rượu này kia kia nọ, đừng giống ba nha con. Kêu đừng giống ba. Tao lỡ hư rồi mày. Rồi kêu con đừng uống rượu, mình rè nhè vậy đó. Con phải học cái này kia gắng, siêng năng nên người nha. Lỡ hư đời cha rồi, củng cố đời con à. Chứ thật khó lắm các vị. May mắn lắm thì một vài đứa nó có lương tâm, nó có đạo lý, nó có cái hạt giống lành từ vô lượng kiếp làm sao đó, mà nó không bị sự chi phối của tập quán không tốt trong gia đình, nó vươn lên được, nó thay đổi được. Nhưng mà hầu như là đa phần những hoàn cảnh gia đình như vậy đều có những cái éo le, trớ trêu trong các mối quan hệ. Các vị biết vừa rồi, có một cái cô này đến gặp tôi. Sau khi chồng chết 10 năm vẫn ở dậy nuôi con, và con bây giờ là học lớp 7, con trai. Nhưng mà có một điều đau thương là như vậy, sau khi chồng qua đời rồi, cổ cũng gom góp dành dụm cất được một căn nhà. Và trong quá trình cất nhà đó là mẹ chồng có góp vào để phụ cất nhà là 10 mấy triệu. Thì gia đình cất cũng khoảng cái nhà gần 200 triệu. Thì sau khi mà thấy mẹ ở như vậy cũng tội nghiệp, rồi bà mẹ cũng giúp như vậy mới mang người mẹ chồng á về nuôi, ở chung trong nhà, rồi chăm sóc đứa con trai. Cái ý là muốn có bà, có cháu, có mọi người trong gia đình sống cho ổn. Nhưng các vị biết rằng từ khi người mẹ về là niềm đau nỗi khổ cho cô. Người mẹ gây đủ thứ oan trái, vu oan với xã hội, rồi suối bảy đứa con trai chống lại mẹ, nói mẹ xấu thế này, xấu cái kia, tức là tiêm nhiễm cho đứa con trai để nó chống lại cái cô này là không biết nghe lời, và nói những lời rất là mất dạy trịch thượng. Cô này bây giờ nói nó không nghe, bởi vì bà nội lúc nào cũng tiêm nhiễm bên tai đó. Cổ thì đi làm, bà nội nhà lúc nào cũng kể má nó là vậy, má nó thế kia. Nó trở thành cái người ác cảm, và hằng ngày của nó là bây giờ về cái gia đình như là địa ngục, không có chịu nổi. Rồi có một lần cổ đi làm, cổ đi về cổ bị tai nạn xe, cả người mẹ chồng và đứa con trai không có chăm sóc, mà nói với hàng xóm nó ăn ở làm sao đó mà nó bị đụng xe như thế. Và để cho hàng xóm chăm sóc. Cô nói là suốt thời gian cô nằm trong bệnh viện tới về không có được sự hỏi han chăm sóc của mẹ và con. Cô nói rất là cay đắng. Nhưng mà cô nói cũng không có lỗi với bà, tức là cô vẫn chăm sóc mẹ chồng như thở nào và lo lắng cho một đứa con, nhưng cuối cùng chăm sóc một cách vô vọng. Thì cô nói với tôi là tại sao người mẹ cô lại như thế. Thì tôi xin lỗi với các vị, tôi cũng nhiều chuyện, tôi cũng sọt vô. Tôi nói cái ý của bà là chắc là bà muốn lấy căn nhà của cô đó, cho nên bà làm khó cô thôi, chứ không có gì cả. Bởi vì giấy tờ này là của đứa con trai, chủ quyền còn lại thì cổ là vợ của thừa kế. Rồi cổ xây dựng lên căn nhà, cổ cũng nghĩ rằng mai này để dành cho con thôi, là cũng cháu bà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bà này có cái ý là do mình có góp một phần tiền trong đó, cho nên bây giờ nó đuổi ra thì kỳ, mà cũng không đủ tư cách để đuổi. bây giờ mượn đứa cháu làm áp lực và bản thân làm áp lực để cái cô này rất khó chịu và một ngày nào chán nản và bỏ đi. Tôi nói với cổ là như vậy. Ra đây, tôi nói là cái khó khăn này, những cái đổ quán này, những cái làm cho cô khó chịu và như vậy, tôi nghĩ rằng cô về cô xét lại đi. Coi chừng không phải là vì cái gì đâu, vì căn nhà đó. Thì tôi nói tại sao như vậy? Chuyện từng xảy ra. Từng xảy ra, có những cái chuyện mà vì tham lam của một con người cá nhân nào đó, phá nát hết tất cả mọi mối quan hệ, đánh mất cả vai trò dù là cha, là mẹ, là ông, là bà. Những cái quyền lợi trong cái xã hội hôm nay, nó là cái điều đáng sợ quá rồi. Con người chúng ta đã bắt đầu quá quan trọng về quyền lợi và nhu cầu của bản thân. Đến đổi mà người ta từng xài một cái câu mà chúng ta nghe như đùa, nhưng mà thật sự phải nói là đáng sợ. Tình nghĩa là chính, nhưng mà tiền bạc là... cái đau này đáng sợ nhất á các vị. Nghe đáng sợ lắm á. Nghe thì như bình thường, nhưng mà thâm sâu trong đó rất đáng sợ. Tình nghĩa là chính, tiền bạc là 10. Có nghĩa rằng tiền bạc là quyết định tất cả. Đã vì tiền rồi thì đừng có vợ, đừng có chồng, đừng con, đừng cái, đừng cha, đừng mẹ, đừng anh, đừng em. Cái này nó là những cái điều nó cho chúng ta một cái hiểu như thế. Sau câu đó là nó cho chúng ta hiểu cái điều đó như thế. Cho nên là những cái chuyện mà gọi là phức tạp diễn ra là chuyện đương nhiên rồi. Trở lại cái vấn đề của chúng ta hôm nay. Cái cách giáo dục của chúng ta trong thời gian qua là những điều mà chúng ta nên coi lại. Một số gia đình cha mẹ có điều kiện cho các con ăn học, và thậm chí có những người không có điều kiện nhưng mà vẫn tích cực cố gắng để làm, để có tiền để lo con ăn học. Nhưng mà chỉ có một điều là vậy: cho con ăn học có tiền nhưng mà không có dạy con sự khôn khéo, không có dạy con lời hay lẽ phải. Cho nên nuôi con về mặt cái thân nhưng mà không làm cho con trưởng thành về cái tâm và đạo đức. Đây là một điều mà thiếu sót. Một con người nó phải lớn lên hai mặt, thể xác và tâm hồn. Cái này nuôi thể xác mà không nuôi tâm hồn. Và bên cạnh đó có những người nghĩ lại là tâm hồn có nhà trường lo. Có nghĩa là lo hết mọi thứ, có điều kiện để cho con vào trường. Chủ quan giao con vào trường là nguy hiểm. Bởi vì thật sự, xin lỗi với các vị, nhà trường ngày hôm nay người ta đóng vai trò giáo dục về kiến thức, còn cái chuyện mà đạo đức, hiếu thảo, mọi thứ dường như không được quan tâm lắm. Cho nên các vị khoán điều đó cho nhà trường thì các vị đôi khi sai lầm đó. Các vị làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với nó là một cách cần thiết nhất. Còn nhà trường làm được bao nhiêu thì chuyện của nhà trường. Con chúng ta có hư đừng quá quan trọng đổi thừa về nhà trường. Mà quan trọng nhất là chúng ta là có sự kiểm soát mọi thứ là cần thiết nhất. Bởi vì nó đến trường trong một thời gian ngắn thôi, còn thời gian còn lại là sự quản lý và sự liên kết giữa chúng ta và nó. Nên nhớ là như thế. Cho nên những cái vấn đề xảy ra một cái cách gọi là nó không tốt ở trong các môi trường học đường, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cũng làm cho chúng ta đáng suy gẫm, là một cái ý thứ nhất. Cái ý nữa là chúng ta để cho con cái chúng ta quá nhiều thời gian. Ở đây chúng ta biết rằng những đứa trẻ quá nhiều thời gian mà không học hành thì thời gian đó lại làm gì? Nhàn cư duy bất thiện. Cho nên khi ở không nhiều thì lên chơi game, chat hoặc đặng điện thoại rồi tất cả mọi thứ, hoặc là đi nói chuyện tầm phào vậy thôi. Với trẻ rồi là dư thời gian biết làm gì, cho nên là chơi tầm bậy tầm bạ. Thì cái này những cái người mà người lớn cần phải sắp xếp thêm một cái gì đó, đừng để con quá nhiều thời gian dư thừa trong sinh hoạt hàng ngày của chính bản thân nó. Thêm một điều nữa là ở đây chúng ta có điều kiện, những gia đình có tiền hoặc có quyền, chúng ta tạo điều kiện cho con chúng ta thái quá, cho nên chúng ỷ lại vào tiền hay là quyền lực của chúng ta. Thành ra ở đây nó sẽ trở thành những cái thế hệ của chúng ta phía sau nó sai lầm, nó hư đốn từ ở trong ruột. Cho nên tôi thấy cái cách mà Tổng thống Obama ông dạy con, tôi thấy là mình đáng nể. Con của tổng thống mà ông cho đi làm ở các cái nơi nhà hàng công ty gì đó, đi làm tính lương theo giờ. Như vậy thì cái hình ảnh này chúng ta thấy hay. Thật ra nó khỏi đi làm nó cũng sống dư thừa. nhưng tại sao phải đi làm? Và tại sao ông buộc con ông phải đi làm? Cho con phải trải nghiệm để thấy được cái sức lao động là có ý nghĩa thế nào, để mỗi cái đồng tiền mà lao động mà có được nó vất vả, nó gian lao thế nào, thì con sau này lớn lên sẽ trân trọng lao động, trân trọng đồng tiền và trân trọng sự đóng góp của người khác. Là như thế. Hai nữa, như gia đình giàu có như Bill Gates, ông là những người mà gọi là giàu có nhất trên thế giới, tỷ phú giàu nhất trên thế giới mà, nhưng mà ông không cho các con của ông là có dư giả để mà ăn hưởng. Ông cho con ông ở một mức độ để đủ để xây dựng sự nghiệp, để làm ăn này kia và khuyến khích học hành. Còn tiền bạc của ông để làm cho việc của cái công ty của ông đó, và đồng thời ông làm từ thiện hơn nữa. Cái số tài sản của mình, số tài sản của ông là trên 60 tỷ USD, mà làm từ thiện là trên 30 tỷ. Như vậy thì các vị thấy rằng những cái người có cái đầu vĩ đại đó, họ có cái cách nhìn và cái cách dạy để làm sao con họ phải nên người. Chứ không phải là chúng ta ở đây là có chút chút cái là chúng ta ú con chúng ta, ú từ nhỏ lên tới lớn rồi cuối cùng buông ra nó chả biết khỉ gì hết. Chúng ta có cảm thấy rằng một số gia đình là có những đứa con vô dụng không? Học thì cũng giỏi đó, ở trong học đường thì cũng có thứ hạng, có điểm số đó, nhưng mà về nhà kêu xếp cái mền của con, nó mà xếp ra cái hồn tôi thua các vị. Con à, rửa cái chén coi con, nó rửa rồi các vị lợi, các vị kê vô cái đèn, các vị dòm. Tôi nói thật, các vị kêu giặt cái bộ đồ này coi con, sự thật, con các vị học là chỉ biết học thôi, học như cái máy vậy đó. Như một quán tính vậy, biết cái học rồi, cái học đó giờ học rồi trả bài vậy, thì nó cũng có học học vậy rồi thôi. Không biết cái đó là để làm cái gì. Và mọi việc ở trong gia đình còn không biết là cái gì. Kêu con à nấu nồi cơm, đố nó nấu cho các vị ăn được nồi cơm. Bảo đảm luôn, nó không sống thì cũng khét, không khét thì cũng thành cháo à. Nên nhớ là như vậy. Có những cái đứa con ở trong gia đình cũng ăn học, cũng hiểu biết vậy đó, nhưng mà tôi không biết cái hiểu biết để làm gì. Cái hiểu biết mà không xài được cái gì hết đó, trở thành người vô dụng. Đây cũng là cái cách mà dạy của chúng ta. Đừng đổ thừa nó. Nó con tôi lớn chừng này rồi mà sao nó không biết nấu cơm, nó không biết. Thì chúng ta xét lại đó, có kêu nó nấu bao giờ đâu mà biết. Nhà có mấy người mà phải thuê 2-3 người phục vụ, cần gì làm. Chính cái mà dư giả nó trở nên những cái hậu quả trong cái việc mà chủ quan của chúng ta về thế hệ tương lai. Sau cái thế hệ chúng ta rồi là cái gì? Thế hệ cái phía sau này đáng sợ. Những cái đầu lãnh cảm, những cái đầu chỉ biết lên internet quẹt quẹt trong iPhone, iPad gì đó, cái này giỏi lên trên đó giỏi copy hay là mà bát gì đó hàng nhánh nhá cái gì trong đó là gửi qua gửi lại giỏi. Bà nội ngày xưa không biết chuyện này đâu đó. Ba cũng không giỏi bằng con, nhưng mà cái này nó giỏi, còn cái khác thì thôi. Và chính cái nướng nước rồi nó quơ quào ở trên mạng ghét đó, cuối cùng con người của nó sống như người máy vậy đó. Nó không còn cái cảm xúc gì hết trơn trời. Cho nên vừa rồi tôi đọc báo, tôi thấy một cái biếm họa đó, tôi thấy cũng rất hay. Cái biếm họa nó vẽ cái hình một người mà té dưới nước chết thục, đang té dưới nước, đang chơi với cả hàng chục người vậy đó, không ai cứu, tìm cách cứu mà bắt đầu mở iPhone, iPad và điện thoại ra để quay chụp hình. Người ta uống nước sắp chết, còn trên này bắt đầu là quay để chụp hình để mà đăng lên Facebook hoặc đăng báo để gửi người đã thấy. Chúng ta thấy một cái biến họa nhưng rất hay. Rất hay ở chỗ là người ta gặp nạn bây giờ không có cứu nữa, mà quay phim với chụp hình để làm cái dấu tích gì đó, hay là làm gì đó. Ở đây không khéo có những cái chúng ta sai một cách rất vô tình mà trở thành nhẫn tâm và lạnh lùng với những cái cuộc sống xung quanh. Rồi mai này các vị biết rằng chính các vị khi rơi vào tai nạn, người ta cũng mở iPad lên, mở điện thoại lên để quay, để thôi nó qua mất tiêu thế. Rồi lúc đó chúng ta trong đầu chúng ta nghĩ gì? Chúng ta cần một người đưa tay cứu chúng ta, chúng ta cần một người giúp chúng ta một chiếc xe để đưa vào bệnh viện, mà đây không ai để ý đó, ai toàn là quay phim để chụp hình để coi gương mặt nó nhăn làm sao, nó đau làm sao, vết thương nó làm sao, tất cả mọi thứ chết rồi. Cuộc sống của thời đại, thời khoa học, thời công nghệ, đó là sự phát triển của văn minh, sẽ giúp một phần cho cuộc sống, nhưng đừng quá lợi dụng, hoặc là đừng quá dựa vào cái đó để quên hết tất cả. Chúng ta là con người thực trên cuộc đời. Máy không có cái thần kinh cảm giác, máy không có trái tim. Còn chúng ta là con người có thần kinh, có suy tư, có tình cảm, có buồn, có vui, có trái tim, biết thổn thức mọi thứ. Nhìn lại đạo lý gia đình Việt Nam, đừng để cho con phải rơi vào những trường hợp mà có thể trở thành hậu quả của bất cứ một vấn đề nào. Hậu quả của việc dư giả, hậu quả của việc lo kiếm tiền mà quên dạy con, hậu quả của một cái quá trình là cho con xài internet, sử dụng điện thoại mọi thứ một cách vô tội vạ, không dặn dò dạy dỗ dắt dìu con trong từng ly từng tí, và điều đặc biệt nữa là không quan tâm đến cái đời sống tâm linh và đạo đức của con trẻ. Đúng ra phải dắt con đến chùa vào những dịp này. Những dịp này các con à, đến chùa nghe pháp là lại Phật nghe con, một lát nữa rồi tụng thời kinh Vu Lan này nghe con, cũng thấy được công cha nghĩa mẹ làm sao, rồi những người bất hiếu rồi sẽ bị quả báo làm sao. Dù thế nào, những cái điều đó nó in trí vào đứa con, nó sẽ làm cho đứa con không thể nào mà có thể là quá đà hơn được. Rồi dạy dỗ dắt dìu từng ly từng tí, các vị làm như vậy, rồi các vị cho con biết rằng đây là cha, đây là mẹ, đây là ông, là bà, đây là anh con, đây là em con, mọi thứ phải là như vậy chứ. Nó nhỏ các vị phải gieo vào trong nó chỉ từ ly từ tí, thì mai này lớn lên con mới thế này thế kia. Chứ còn bằng không, giống như cô vừa rồi, hai vợ chồng về đây xin tôi cái cách dạy, tôi nói tôi dạy trực tiếp mà tôi nói qua các vị tôi nói không được. Giống như bác sĩ trị là phải trị bệnh nhân, trong ai trị người thân bệnh nhân được, không có lý do nào mà trị người thân cái người bệnh hết à, tôi không làm được chuyện đó. Bây giờ đứa con 13 tuổi bất trị, bất hiếu, nói không nghe mọi thứ, thấy con hư trong tầm tay mà chịu chết. Vậy thôi. Đây là cái mà tôi muốn nói với các vị. Đạo lý gia đình Việt Nam rất quan trọng. Nó phải nằm lòng trong tất cả mọi con người chúng ta. Dù chúng ta sống không trọn về đạo lý đó thì cũng một phần để thể hiện rằng ta là con người trong các mối quan hệ. Chưa được tốt với xã hội cho lắm thì ít nhất cũng là sống như thế nào để ra con người trong một gia đình, là cha, là mẹ, ông bà, anh chị em trong một huyết thống. Đừng để tất cả những cái tệ nạn phá vỡ các mối quan hệ này là nỗi đau của một gia đình, đồng thời mỗi gia đình là nỗi đau thì tan hoại xã hội, bởi vì mỗi một gia đình là một tế bào của xã hội. Nên nhớ là như thế. Tôi mong rằng trong cái buổi nói chuyện này là một lời chia sẻ. Tôi biết rất nhiều gia đình ở trong đây là những gia đình gương mẫu, nhưng cũng là một lời qua trung gian để truyền tải, để suy tư, để góp phần với một vài thông điệp nhỏ nào đó đến những gia đình mà gặp bế tắc trong các mối quan hệ, hoặc là có những cái dấu hiệu rạn nứt trong một gia đình là anh chị em hay là thân bằng quyến thuộc. Tôi mong người con Phật là những người tiên phong trong việc này, để góp phần làm hạnh phúc gia đình và góp phần làm giảm thiểu các tệ nạn xã hội đáng tiếc. Mong một cái xã hội chúng ta trong một tương lai càng ngày càng có nhiều gia đình gương mẫu, những con ngoan trò giỏi. Chúc các vị một mùa Vu Lan hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự.